cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 105, lễ vật đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Quân Ly thấy hắn giống như đá nghiện rồi, Dạ Mộc nghẹn cười kéo hắn một phen. Đi thôi, có người tới. Vô Thanh vẫn không cam lòng, hắn muốn ăn chút cơm, lại gặp được quái nhân như vậy làm hắn chưa ăn được tí nào. Vì thế ngay trước mặt Dạ Mộc hắn lại hung hăng đá Chu Húc một cái nữa, sau đó ôm lấy Dạ Mộc từ cửa sổ trực tiếp bay ra. Vừa lúc này, một đám quan binh xông lên lầu 2 nhưng lại chỉ nhìn thấy hai người thương tàn và cửa sổ mở rộng. Tuy rằng là lầu 2, nhưng lấy công phu của Vô Thanh thì vẫn là thực nhẹ nhàng. Lúc này có người ghé vào cửa sổ hét lớn, mau bắt lấy bọn họ. Bọn họ hành thích mệnh quan triều đình, một người cũng không buông tha. Nghe được tiếng kêu còn có tiếng bước chân, Vô Thanh kéo Dạ Mộc chạy, hai người chạy thực nhanh, chạy qua một con phố liền cắt đuôi được đám người kia. Hai người đứng ở một con phố thở dốc, lúc này bụng Dạ Mộc vang lên, Vô Thanh kinh ngạc nhìn qua, lại thấy nha đầu vừa mới xúi giục hắn làm chuyện xấu, lúc này mặt đỏ hồng cúi đầu, không nhịn được cười. Vô Thanh cười rộ lên phi thường đẹp làm nam nữ đi qua đều quay đầu lại nhìn, bị người nhìn chằm chằm Vô Thanh cũng có chút ngượng ngùng, hai người nhìn nhau cười rồi đi đến chỗ khác tìm đồ ăn. Kế tiếp, bọn họ ăn quán ven đường, ăn hồ lô đường, ăn điểm tâm, đi dạo quanh đô thành phồn hoa nhất một lần. Trời sắp tối hai người cùng đi hội chùa, hôm nay có hoạt động, người tụ tập rất đông, vô cùng náo nhiệt. Chơi cả ngày, Vô Thanh có thể nói từ trước đến giờ chưa từng thỏa mãn như vậy, lúc này hắn cùng Dạ Mộc đứng trước một loạt hoa đăng, chỉ cần đoán trúng câu đối trên hoa đăng liền có thể lấy đèn đi. Vô Thanh hứng thú vội vàng nhìn chằm chằm hoa đăng, nhất định phải đoán một cái. Ngoài bọn họ cũng có không ít nam nữ tụ tập lại đây, các nam nhân vắt hết óc để có thể lấy đèn làm mỹ nhân cười, thuận tiện đi dạo dọc bờ sông. Mà xinh đẹp nhất chính là chiếc hoa đăng bạch đế lưu ly, vừa cao quý vừa yêu nhã, không ít người muốn nó nhưng lại không đoán trúng được, chỉ có thể đứng nhìn. Mặt trên viết chiếc đèn viết uyên ương song song hí thủy chung, điệp nhi đối đối luyến hoa trùng. Quân hữu nhu tình thiên vạn trùng, kinh sinh năng giữ thủy cộng dung. Hồng đậu bản thị tương tư trùng, tiền thế trùng tại thiếp tâm trung. Đằng đãi hữu duyên năng tương phùng, cộng thường xuân hạ hòa thu đông. Câu đố phức tạp như vậy nhìn qua càng như là thơ tình, rất nhiều người đoán không ra liền đi đoán hoa đăng khác, rốt cuộc còn có nhiều lựa chọn, tuy rằng có xấu một chút nhưng câu đố đơn giản, rất dễ đoán được. Nhưng Vô Thanh lại chỉ vừa mắt cái hoa đăng xinh đẹp nhất kia. Hắn đứng ở kia miệt mài suy nghĩ không chịu đi, Dạ Mộc nhịn không được kéo tay áo hắn, từ bỏ đi, loại đố đèn tình ý này, một tên hòa thượng có thể đoán được mới kỳ quái. Xung quanh rộn ràng nhốn nháo đều là người nên không có người nghe được Dạ Mộc nói gì, chỉ là nhìn thấy Vô Thanh tướng mạo kinh người, đều vây quanh ở bên này không chịu đi, cái đầu thấp bé của Dạ Mộc cũng bị che mất, bị người dồn đến độ không có chỗ đứng. Vô Thanh có chút bực mình, vì sao câu đố nơi này đều là câu ta chưa từng nghe thấy. Trước kia hắn cũng giải câu đố, nhưng kiểu đố này thật đúng là chưa từng nghe qua. Cái gì, thủy thượng hữu kiên ý trung nhân, nại hà đối diện cánh vô ngôn. Cái gì mà, tương chi tương y, vô ngôn đối lũy đáo thiên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại lời mở đầu không nối với câu sau thế này thật là câu đố sao? Vô Thanh cảm thấy người bán đèn cố ý gạt người ta, câu đố như vậy sao có thể đoán được đáp án? Thấy Vô Thanh đoán không được còn ăn vạ không đi, Dạ Mộc hết chỗ nói rồi, nàng nghĩ nghĩ, dương giọng hỏi. Người thật sự rất muốn cái đèn lưu ly này. Người xuất gia vô dục vô cầu, Vô Thanh khẳng định không thể nói là muốn, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm chiếc đèn không bỏ, câu đố đèn khó đoán ở trong đầu xoay qua lại cũng không đoán ra. Dạ Mộc thấy vậy thở dài. Thôi, nếu ngươi muốn ta đây liền ra ngựa đi trước. Vô Thanh kinh ngạc nhìn nàng. Chẳng lẽ ngươi biết câu này giải thích thế nào? Đương nhiên, Dạ Mộc ưỡn ngực, Vô Thanh lại nhíu mày. Loại câu đố về tình cảm nam nữ này, ngươi nhỏ như vậy sao có thể đoán được đáp án? Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad Junly 0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Dạ Mộc dừng lại, ai, không cần để ý những chi tiết này. Nói xong, nàng vỗ phạch một cái xuống bàn, nhìn ông chủ đang vội vàng nói. Ông chủ, đố đèn này chúng ta đoán chúng. Ông chủ kia nghe xong, tức khắc ném xuống việc trong tay chạy lại, tươi cười đầy mặt nói. Tiểu nha đầu, ngươi đoán chúng câu nào của lão hù? Hắn nhìn thoáng qua câu đố, uyên ương song song hí thủy chung, điệp nhi đối đối luyến hoa trùng. Quân hữu nhu tình thiên vạn trùng, kinh sinh năng giữ thủy cộng dung. Hồng đậu bản thị tương tư trùng, tiền thế trùng tại thiếp tâm trung. Đãng đãi hữu duyên năng tương phùng, cộng thường xuân hạ hòa thu đông. Sau đó cười nói, người nói đáp án, lão hù nhìn xem đúng hay không. Dạ Mộc lôi kéo ống tay áo Vô Thanh, để hắn khom lưng sau đó ở bên tai hắn nói. Đáp án câu này chính là tình đầu ý hợp, thiên trường địa cửu tám chữ. Vô Thanh liền đỏ mặt. Sao có thể, Dạ Mộc chống nạnh, sao lại không thể, người mau nói đi. Vô Thanh căng ra đầu, đem đáp án nói ra, ai ngờ lão nhân kia vỗ tay một cái. Chúng chúng, các ngươi nói đúng. Tới, đèn Bách Bảo Lưu Ly là của các ngươi. Nói xong hắn liền đem đèn giao cho Vô Thanh. Vô Thanh tiếp nhận, trong mắt yêu thích không che giấu chút nào, nhưng giây tiếp theo, hắn đem đèn đưa cho Dạ Mộc. Cho ngươi, đây là ngươi đoán chúng. Dạ Mộc lại không tiếp mà là cười nói. Đi đi, nếu không phải ngươi thích, ai muốn tới đây đoán hoa đăng. Tặng cho ngươi. Nghe được Dạ Mộc nói, xung quanh nam nữ đều cực kỳ hâm mộ nhìn Vô Thanh, có nam tử càng không có ý tốt phát ra thanh âm khoa trương, thậm chí còn nói thẳng Vô Thanh phúc khí tốt, có giai nhân thông minh lanh lợi. Mặt Vô Thanh lại một lần đỏ lên, lại gắt gao ôm chiếc đèn bị Dạ Mộc kéo ra khỏi đám người. Hắn nhìn đèn trong ngực, trong lòng bang bang nhảy, nhiều năm qua đây là lần đầu tiên hắn thu được lễ vật. Dạ Mộc mang theo hắn đi dạo, lại mua không ít đồ vật, cuối cùng người đã tản bớt, bọn họ đi bộ bên hồ, Vô Thanh giơ đèn, ánh đèn chiếu lên mặt hắn tinh xảo tựa như tiên nhân. Dạ Mộc đột nhiên hỏi, làm lâu hòa thượng lâu như vậy, ngươi vui vẻ sao? Vô Thanh sửng sốt, tươi cười thu liễm một chút, ta trời sinh nên làm hòa thượng. Dạ Mộc cười nói, nếu cho ngươi cơ hội một lần nữa lựa chọn thì sao? Ngươi trở lại khi còn nhỏ, ngươi còn sẽ làm hòa thượng sao? Ai ngờ Vô Thanh trầm mặc thật lâu, tươi cười cũng dần dần biến mất. Dạ Mộc cho rằng hắn sẽ không trả lời vấn đề này, hắn lại lẳng lặng nói. Nếu có thể trở lại quá khứ, ta nghĩ, ta có lẽ sẽ bóp chết chính mình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.